Chương 770, lập tức cho ta cút. Trong nháy mắt, Benson chết, toàn bộ thương đội lập tức trở nên quần lòng vô thủ. Như NGKINAI lính đánh thuê kiến thức đến Lâm Phong lợi hại, nơi nào còn dám chống cự nhau nhau bỏ xuống binh khí trong tay quỳ trên mặt đất đầu hàng, khẩn cầu Lâm Phong tha mạng. Mấy người các ngươi đem bọn hắn tìm một chỗ chôn. Lâm Phong trong tay liên tục kích phát ra ba đạo băng kiếm, đem Benson ba cái trực hệ thân trúc giết chết, sau đó đôi những lính đánh thuê kia ra lệnh. Những lính đánh thuê này người kia tiền tài, thay người làm việc, qua là trên mũi đao nhảy múa sinh hoạt, Lâm Phong cũng không có ý định làm khó hắn bọn họ. Hắn tay trái ấn kiểu biến đổi, nay sáu cái bị phong ấn ở băng bên trong lính đánh thuê lập tức bị phóng xuất ra. Đa tạ đại nhân ân không giết. Những lính đánh thuê này gặp Lâm Phong vờ ơ y ma không có đại khai sát giới, từng cái cảm ơn rơi nước mắt. Bọn họ rất nhanh liền đem bẹn sần bọn người thi thể mang lên ven đường trong rừng cây chôn xuống. Tại dạng này một cái ma huyễn thế giới, chiếm cứ chi phối địa vị vẫn như cũ là tùng lâm pháp tắc. Cường giả vi tôn, thích giả sinh tồn. Giống Lâm Phong thân phận như vậy cao quý ma tạp sư, tiện tay giết chết cái nào đó tiểu trấn phú hào loại chuyện này, là tuyệt đối sẽ không có người đi qua nở Lâm Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Toa Diệp trên mặt cũng không có bao nhiêu e ngại thần sắc, muốn đến hẳn là đối bản dạy đặc đã sớm hận thấu xương. Nàng lượn lờ mềm mại đi đến Lâm Phong phụ cận, xoay người hành lễ nói. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Ngồi một ngày xe ngựa cũng cần phải mệt mỏi a ngươi và ra ra ngươi cùng một chỗ ăn chút đồ vật liền nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục đi đường. Vâng, Lâm Phong đại nhân. Toa Diệp đáp. Một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong phân phát toàn bộ thương đội người, chỉ để lại một chiếc xe ngựa đưa bọn hắn tiến về đế đô. Bọn họ đơn độc hành động so với toàn bộ thương đội tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, ước chừng ở chính giữa buổi trưa đợi, bọn họ đã trông thấy phương xa to lớn đế đô. Đế đô là toàn bộ vương quốc quốc gia, dị thường phồn hoa. Nghe nói, nơi này thường ở nhân khẩu thông suốt mấy trăm vạn đừng bảo là Toa Diệp cùng nàng ra ra hai cái chưa bao giờ từng thấy loại này đại thành thị người, liền ngay cả Lâm Phong đều cảm thấy kinh thán không thôi. Đế đô thành môn phi thường to lớn, khoảng chừng cao mấy chục mét, nếu như Lâm Phong không có đoán sai lời nói, chủ yếu tác dụng hẳn là dùng để ngăn cản ma thú công kích. Cửa thành hai bên, riêng phần mi nhờ đứng đấy 10 tên binh lính, bọn họ từng cái hung thần ác sát đứng ở nơi đó. Đối với mỗi một cái vào thành người thu lấy ra trận phí. Làm Lâm Phong một đoàn người đi vào thời điểm, mấy người lính ánh mắt lộ ra một tia tham lam, liền muốn tiến lên cản trở. Các ngươi muốn chết ta đúng lúc này, một người lính giải liền tranh thủ bọn họ ngăn lại. Tôn quý ma tạp sư đại nhân, ngài vào thành không cần giao nạp bất luận cái gì phí dụ ứng. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu, tiện tay đem một tấm trống không ma tạp ném đi qua. Đa tạ đại nhân. Binh trưởng liền tranh thủ ma tạp tiếp được, kích động toàn thân đều run rẩy lên. Trời ạ, vị này ma tạp sư đại nhân xuất thủ thật sự là quá hà ho pho nở dê. Một tấm trống không ma tạp, thị trường giá trị làm 50 ma năng điểm, trọn vẹn là hắn 3 năm đồng lộc ca đại đại ca, vừa rồi trong xe ngựa ngồi là ai á đợi đến xe ngựa đi xa, vừa rồi mấy cái muốn gây chuyện binh lính lòng còn sợ hãi đi tới, hỏi. Mấy người các ngươi à, cũng không phải ta nói các ngươi. Về sau đều đem ánh mắt sáng lên một điểm binh trưởng bất động thanh sắc đem ma tạp nhét vào trong ngực, nói, các ngươi biết không, vừa rồi ngồi ở trong xe ngựa vị kia tối thiểu nhất cũng phải là lục cấp trở lên đại ma thẻ sư cái gì lục cấp trở lên đại ma thẻ sư mấy người đều sắc mặt đại biến, ngạc nhiên không thôi. Lục cấp trở lên đại ma thẻ sư, liền xem như ở cao thủ như Vân Đế Đô, đó cũng là nổi tiếng nhân vật A Toa Diệp. Đế đô ma tạp sư học viện là cái dạng gì học viện A thu phí như thế nào xe ngựa chạy ở rộng lớn trên đường phố? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong đại nhân, đế đô ma tạp sư học viện là một chỗ trung thân chế ma tạp sư học viện, chế độ giáo dục là 10 năm, hàng năm học phí là 2 ngàn ở ma năng điểm. 10 năm xuống tới, cũng là 2 vạn ma năng điểm Toa Diệp nhỏ giọng nói ra. 2 vạn ma năng điểm, đối với ma tạp sư tới nói có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với một người bình thường gia đình mà nói lại là một cái thiên văn số tự. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, Toa Diệp cùng nàng ra ra hai người coi như liều mạng công tác 10 đời cũng không kiếm được đều tại ta vô dụng, những năm này để Toa Diệp an khổ nhiều như vậy. Lâm Phong đại nhân, ngài là một người tốt, van cầu ngài nhận lấy Toa Diệp đi, lão hán ta cũng không bao lâu có thể sống, đến lúc đó Toa Diệp không chỗ nương tựa làm như thế nào qua. Toa Diệp ra ra càng nói càng kích động, vờ ơ y ma trong xe ngựa cho Lâm Phong quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu. Lao gia tử, ngươi mau mau mời ngươi, không cần như thế. Lâm Phong không nghĩ tới lao nhân thế mà sẽ làm như vậy, vội vàng đưa tay đỡ đỡ. Lâm Phong đại nhân, chỉ cần có thể để ra ra hưởng mấy năm thanh phúc, Toa Diệp vi nô vi tỷ cũng có thể. Toa Diệp thân thể, còn vẫn là sạch sẽ. Toa Diệp cũng trong mắt rơi lệ. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, trên mặt lại một mảnh đỏ bừng, không dám nhìn tới Lâm Phong ánh mắt. Không thể không nói, Toa Diệp xác thực cái mỹ nhân bại hoại, tuy nhiên còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã có phi thường mê người mị lực. Khuôn mặt nàng mười phần tinh xảo, thật to ánh mắt như nước trong veo, bộ ngực đã bắt đầu phát dục, dáng người cao gầy, khó trách cái kia bẹn sẩn sẽ đánh nàng chủ ý bất quá, Lâm Phong lại căn bản cũng không có phương diện này suy nghĩ. Nếu không lời nói, nặc diễm thành mỹ thiếu nữ nguyệt nguyệt hắn như thế nào lại tùy tiện buông tha đây. Hắn là đến nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thực lực, không phải tới trang bức liệp diễm Toa Diệp, lao gia tử. Dạng này sự tình ta không thể đáp ứng các ngươi. Nếu không lời nói, ta chẳng phải là và quyển kia dạy đặc không có gì khác biệt sao? Lâm Phong tử tốn nói. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi đến. Xe ngựa ở đế đô ma tạp sư học viện phụ cận một nhà lữ điếm dừng lại. Lâm Phong đuổi đi tên kia sa phu về sau, liền mang theo Toa Diệp hai người đi vào. Toa Diệp, lão gia tử, các ngươi ngồi đi, chờ cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi học viện. Lâm Phong đối với hai người nói ra. Lâm Phong đại nhân, chúng ta đứng đấy liền tốt, để Toa Diệp hầu hạ ngài vào ăn đi. Toa Diệp ra ra nhẹ nói nói, sợ ảnh hưởng đến khách đang dùng cơm khách nhân. Toa Diệp, ngươi và ra ra ngươi nhanh ngồi xuống đi, các ngươi dạng này đứng đấy ta nhưng ăn không nổi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ra ra, ngồi xuống đi. Toa Diệp nhìn Lâm Phong liếc một chút, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia thẹn thùng, rung động lòng người vô cùng. Lâm Phong đại nhân, này tiểu lão nhi liền làm cản. Toa Diệp ra ra câu nệ nói ra. Lão gia ngươi không cần đa lễ, tùy ý liền tốt, dù sao ta cũng không phải đại nhân vật gì. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Đột nhiên, bàn bên một cái ăn mặc hoa lệ nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói. Uy, hai lúa, cô nàng này là gì của ngươi? A giải vẫn rất xinh đẹp. Một vạn kim tệ, thiếu gia ta chơi một đêm không có vấn đề. A ma năng điểm, là ma pháp thế giới bên trong lẫn nhau lưu thông hóa tệ. Ma kim tệ, mà chính là người bình thường thông dụng tiền. Giữa hai bên đổi lấy tỷ suất là 100 mà mẹ nó cơ lìn. Dạng này xinh đẹp tiểu nữ ngươi nghĩ một người độc chiếm cũng quá không có suy nghĩ đi, không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ đi. Uy, này tên nhà quê, một đêm 3 vạn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ a. Suy tính một chút nha, cùng hắn ngồi cùng bàn hai người cũng là cười to, miệng đầy âu nôn huế ngữ. Toa Diệp nơi nào thấy qua dạng này trang diện, lập tức hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, như nước trong veo mắt to lệ quang lấp lóe. Da da của nàng càng là đối với ba người trợn mắt nhìn. Nhưng là ba người đều xuất thân bất phàm, nơi nào sẽ đem một cái bình thường lão nhân nhìn hằm hằm để vào mắt. Lập tức cho ta cút, Lâm Phong trầm thấp quát. Cơ hồ cùng lúc đó, ba cái hỏa liệt điểu bộ dáng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong hướng trên đỉnh đầu, đem hắn phụ trợ như rất giống ma.